Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 606, lần này là ta thắng. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ầm ầm ầm, toái thạch sụp đổ vang rền. Đám quái vật cự nhân thì gào thét, hỏa diễm thì thiêu đốt, huyết phụ ăn mòn, từng đợt tiếng nổ vang trời. Ồn ào, xen lẫn vào nhau, làm hang động vốn đã lung lay sắp đổ. Khói lửa ngập trời càng thêm hỗn độn. Hai tôn, Susanoo toàn chân thể, một tôn mộc nhân còn cao hơn một cái đầu so với Susanoo, cùng một đầu, bát kỳ đại xà, có tám đầu, bốn cái quái vật thể hình khổng lồ đánh thành một đoàn. Chen chúc trong cái hang động, nho nhỏ, này, có thể tưởng tượng được là hỗn loạn cỡ nào. Dưới sự tàn phá này, kết cấu ngọn núi lửa này sớm đã sụp đổ. Bốn vách tường của hang động đã nứt rạn tầng tầng lớp lớp, như mạng nhện răng đầy khắp nơi. Mà trên đỉnh hang, đất đá nặng ngàn mấy tấn đang không ngừng rơi xuống, rớt vào ao dung nham, tóe lên từng mảnh ánh lửa. Nếu không phải là có đệ nhất dùng mộc độn chống đỡ trong ngoài, thì cả ngọn núi lửa này chỉ sợ cũng đã sụp đổ. Mà đệ nhất sở dĩ hao phí đại lượng chakra đi duy trì ngọn núi lửa này, là bởi vì hắn cảm giác được bên ngoài hang động có rất nhiều ninja Konoha hôn mê bất tỉnh, mất đi năng lực hành động. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách. Một khi chỉnh thể ngọn núi lửa này đổ sập, vậy các ninja chỉ còn thoi thóp ngoài kia, chỉ sợ sẽ đều bất hạnh bị cả ngọn núi chôn sống. Trong hỗn loạn như thế, kịch chiến vẫn còn đang tiến hành. Lúc nãy khi đệ nhất cùng Hyuga Kagami thu hút đại bộ phận lực chú ý của Danzo, thì Orochimaru liền hóa thân thành bát kỳ đại xà, tập kích, khiến Danzo vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời, cũng triệt để phá vỡ thế cục cân bằng. Bát kỳ thuật là một loại cấm thuật phi thường cường đại, chỉ cần chakra của thi thuật giả không có khô kiệt, thì người hóa thân thành bát kỳ đại xà không những có thể đối kháng cùng vĩ thú, thậm chí còn nắm giữ năng lực khôi phục cường đại gần như bất tử bất diệt. Cũng bởi vì thế, cho nên, bát kỳ đại xà, nắm giữ năng lực tái sinh kinh khủng liền ngạnh kháng mạnh huyết phụ ăn mòn trên tôn Susanoo, đỏ tươi này, đồng thời còn phát động cường công, có thể đối kháng với vĩ thú. Sức mạnh của bát kỳ đại xà, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà Danzo đang đồng thời đối kháng đệ nhất cùng Hyuga Kagami, giờ phút này sớm đã hết cách phân thân. Tôn Susanoo đỏ sậm này của hắn nhờ có tinh độn hỗ trợ, hơn nữa còn dưới tình huống đệ nhất phân tâm bảo hộ ngọn núi lửa, mới có thể miễn cưỡng đối kháng cùng mộc nhân của đệ nhất. Bây giờ, phe mộc nhân nhiều thêm một đầu, bát kỳ đại xà có thể ngạnh kháng huyết phụ, lực lượng lại lớn vô tận, mà mộc độn của hắn vẫn phải còn đang tiêu hao trên người Susanoo, vàng kim của Hyuga Kagami. Thế là, cán cân rằng co lập tức bị phá vỡ. Cơ hồ là trong chớp mắt Orochimaru gia nhập chiến cuộc, Danzo lấy một địch ba lập tức lâm vào thế yếu toàn diện. Tôn Susanoo, đỏ sẫm của gã rất nhanh liền bị mộc nhân của đệ nhất cùng Orochimaru hóa thân thành bát kỳ đại xà, áp chế, mà mộc độn đang ngăn trở Hyuga Kagami cũng xuất hiện xu hướng suy tàn. Dần dần rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối kháng với kim diễm của Hyuga Kagami. Dưới kim diễm vô cùng lóa mắt, Hyuga Kagami như một vị hỏa thần, bể nghệ chúng sinh. Mộc độn của Danzo ở mặt uy lực cũng đã đủ kiêu ngạo mộc độn do cổ uế thổ đệ nhất thi triển. Theo lý thuyết, lấy đặc tính có thể hấp thu chakra của mộc độn, Susanoo, lúc đối kháng cùng hắn, ít nhiều đều sẽ ăn một chút thua thiệt. Nhưng đừng quên, kim diễm trên Susanoo của Hyuga Kagami cũng có đặc tính thiêu đốt chakra. Mộc độn của Danzo có thể hấp thu chakra trên kim diễm của Hyuga Kagami, mà kim diễm cũng có thể thông qua thiêu đốt mộc độn hấp thu chakra trên mộc độn. Kể từ đó, hai loại huyết kế giới hạn khắc chế lẫn nhau, ở trên mặt thuộc tính, cũng không có cái nào chiếm ưu thế, mà ở độ tập trung, Danzo đang phân tâm hiển nhiên không phải đối thủ của Hyuga Kagami. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp, các ngươi vì sao đều muốn đối đầu với ta? Chấm chấm, mắt thấy dưới sự liên thủ của Mộc Nhân cùng Bát Kỳ Đại Xà, Susanoo của mình bị áp chế, bị xé thành từng mảnh nhỏ. Danzo càng trở nên cuồng loạn, nhưng mà giờ phút này, bất luận là Hyuga Kagami hay là Orochimaru đều không có vẻ vui sướng sắp thắng lợi, thần kinh mọi người đều căng thẳng, không dám có một chút buông lỏng, bởi vì thực lực Danzo đã thật sự hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả đệ nhất vị thần ninja bình định loạn thế, một tay sáng lập lên chế độ nhẫn thôn, cũng cảm thấy kinh ngạc đối với thực lực Danzo giờ phút này biểu hiện ra. Lấy một địch ba, có thể làm được loại cấp độ này, đã đủ để Danzo kiêu ngạo. Về phần định vị thực lực hiện tại của Danzo, cái khác không nói, vẻn vẹn một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong mắt hắn, đã đủ để hắn vững vàng trở thành tồn tại siêu việt Kage phổ thông. Lại tính thêm mấy loại huyết kế giới hạn lấy mộc độn làm đầu. Có thể nói trong nhẫn giới trước mắt, người có thể nắm chắc đánh bại hắn, cũng đã càng ngày càng ít. Răng rác, theo từng tiếng vang giòn, dưới sự hợp lực của Mộc Nhân đệ nhất, cùng Bát Kỳ Đại Xà, do Orochimaru hóa thân, Tôn, Susanoo, đỏ sậm của Danzo rốt cuộc vỡ vụn từng khúc. Danzo tự hồ không ngờ, Susanoo của mình thật sự bị đánh nát. Trong từng mảnh vỡ màu đỏ như máu rơi rớt bốn phía. Khuôn mặt vặn vẹo của hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Mà ngay lúc này, đệ nhị một mực ẩn tàng ở trong bóng tối lặng yên không một tiếng động thoáng xuất hiện sau lưng Danzo. Trong miệng bắn ra một cột nước áp xúc thành hình kiếm quang. Cắt ngang về phía thân thể Danzo. Vù, một chùm máu bắn tung tóe. Thân thể Danzo bị cột nước áp xúc chặt một phát đứt ngang. Cái thân thể cường đại cấy ghép tế bào đệ nhất, chịu đựng qua nghi thức dung hợp huyết kế kia dưới đòn tập kích bất ngờ bằng thủy độn của đệ nhị. Gần như không có nửa điểm chống cự. Hắc, cuối cùng kết thúc, mắt thấy Danzo bị nhẫn thuật thủy độn của đệ nhị một phát chặt ngang. Trong một cái đầu của Bát Kỳ Đại Xà, lập tức lộ ra thân ảnh Orochimaru. Khóe miệng hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Danzo tràn ngập sự thèm thuồng. Ngay sau đó, cả người Orochimaru hóa thành một đầu trường xà, bỗng nhiên từ trong một cái đầu rắn của Bát Kỳ Đại Xà, thoát ra, nhào về phía hai đoạn thân thể bị cắt đứt của Danzo. Trong quá trình nhào tới, hai tay còn không quên kết ấn. Rõ ràng, hắn đây là muốn giành trước Hyuga Kagami. Đoạt lấy thành quả thắng lợi lần này, cử động của Orochimaru lập tức hấp dẫn lực chú ý của đệ nhất. Đệ nhị, cùng Hyuga Kagami, đệ nhất và đệ nhị vô thức liền muốn ngăn cản hắn. Nhưng vừa mới có động tác, bọn họ liền phát hiện linh hồn bản thân bắt đầu bị rút ra khỏi thể uế thổ. Uế thổ chuyển sinh, dài, Orochimaru đang nhào về phía thi thể Danzo liền nhếch miệng lên. Thì ra ấn hắn kết trong quá trình bay tới không phải gì khác, mà chính là ấn giải trừ, quế thổ chuyển sinh, đưa tiễn đệ nhất và đệ nhị đối với hắn đã hết giá trị lợi dụng. Lúc này, Hyuga Kagami cự ly hơi xa tức khắc vội la lên, ngu xuẩn, đừng có làm vậy, thấy thi thể Danzo đã gần trong gang tấc. Thậm chí ngay cả đường vân của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan màu máu trong hốc mắt Danzo cũng có thể thấy rõ. Orochimaru thế là quay đầu lườm Hyuga Kagami một cái, cười giễu nói, viêm ma, lần này là ta thắng. Cách chương.